Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố đại sư, người dậy sớm thế. Cố Sanh gật đầu, mặt không đổi sắc. Là người dậy quá muộn. Lâm đạo trường bị nàng nói một câu, cái ngáp đang ngáp dở liền cứng rắn ngừng lại. Hắn dậy trễ, muộn sao, cũng mới 7 giờ rưỡi mà. Có chút nào giống lịch sinh hoạt của người trẻ không hả? Người này là ma quỷ hả? Lâm đạo trường trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng Cố Sanh chỉ đứng ở ngoài cửa, cũng không nói gì hắn, cũng không giải thích, chỉ nghiêm túc nhìn hắn. Cuối cùng, Lâm đạo trường đành chịu thua trước. Được rồi, hắn nhận mệnh quay về thay quần áo, rửa mặt, sửa soạn xong xuôi mọi thứ rồi đi ra. Cố Sanh đã xuống lầu, cùng Tiểu Phương ở trong xe đợi hắn. Sau khi lên xe, Lâm đạo trường mới xem như hoàn toàn tỉnh táo, hết buồn ngủ. Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua mình mấy lần muốn hỏi Cố Sanh, nhưng ngại hoàn cảnh không tiện hỏi, cuối cùng về khách sạn lại quên mất, có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, chọc chọc tay áo Cố Sanh, nhỏ giọng nói. Cố đại sư, người thật sự có thể, cái kia, Cố Sanh nhíu mày, không hiểu ý hắn, cái kia, chính là, Lâm đạo trường liếc nhìn Tiểu Phương, thấy Tiểu Phương đang chuyên tâm lái xe phía trước, liền lặng lẽ ghé sát lại. Thì thầm, người hôm qua nói có thể khu trục oán khí, là thật hay giả vậy? Cố Sanh hoàn toàn không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi điều này, khẽ nhướng mày. Đương nhiên là thật, Lâm đạo trường dù vẫn còn kinh ngạc, nhưng nghe được câu trả lời khẳng định của nàng, cũng yên tâm không ít. Vậy thì tốt rồi, ta nói cho ngươi biết, vị kia trong bệnh viện ngươi đừng thấy hắn có vẻ ôn hòa, thật sự chọc phải hắn thì lòng dạ độc ác lắm đấy. Ngươi xem Phạm Kiều lần này là biết. Lâm đạo trường yên lòng, cũng không biết hóng được chuyện cũ của Tưởng Tuyên và Phạm Kiều từ đâu. Tưởng Cố Sanh không biết nên lại kể cho nàng nghe một lần. Cố Sanh đối với chuyện này đã quá rõ ràng rồi, cũng biết lý do Lâm đạo trường nhắc nhở nàng, đơn giản là sợ nàng mạnh miệng lừa gạt Tưởng Tuyên, lại đòi thù lao cách xù, đến lúc đó không giải quyết được hậu quả, làm liên lụy hắn cùng mất danh tiếng. Nhưng dù sao chuyện lần này cũng là Lâm đạo trường giới thiệu cho nàng, nên Cố Sanh vẫn cho hắn một viên thuốc an thần. Ta trước đây từng giúp người khu trục âm khí rồi, không cần lo lắng. Âm khí và oán khí không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng tương tự khó trừ khử. Nếu Cố Sanh nói mình từng khu trục âm khí, vậy Lâm đạo trường liền hoàn toàn yên lòng, không cần nói thêm gì nữa. Lúc hai người đến bệnh viện, bên trong đã có không ít người, bọn họ đứng ở cửa ra vào, không lập tức đi vào. Không lâu sau, đám người kia lần lượt đi ra, Cố Sanh nhìn qua, phát hiện chính là người của đoàn làm phim Chiến Hồn lần này. Trong đó có một người đàn ông cũng chú ý tới nàng, thậm chí còn tâm trạng khá tốt đến bắt chuyện, hoàn toàn không có vẻ gì là đến thăm bệnh. Cố Sanh ghét bỏ liếc nhìn, không thèm đáp lại hắn. Người đàn ông thấy nàng không để ý, tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không thể ở bệnh viện dây dưa, đành quay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn nói một câu, Phạm Kiều còn ở bên trong đấy, phía trước có người trả lời, hắn xin nghỉ rồi, chúng ta về trước đi, không đợi hắn. Cố Sanh không ngờ Phạm Kiều lại đến sớm như vậy, chắc hẳn bây giờ đang nói chuyện trong phòng bệnh. Nàng và Lâm đạo trường nhìn nhau một cái, Lâm đạo trường chỉ xuống dưới, ý bảo mình xuống dưới lầu đợi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh ở lại một mình, đứng ngoài phòng bệnh, cửa phòng bệnh khép hờ. Hé một khe nhỏ, Cố Sanh có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Phạm Kiều xách ghế, ngồi bên giường bệnh của Tưởng Tuyên, mặt mày u ám. Người hôm qua gọi điện thoại, có ý gì? Có ý gì trong lòng ngươi tự biết rõ? Phạm Kiều, đừng tưởng cái gì cũng có thể giấu trời qua biển. Man thiên quá hải, thủ đoạn hạ đẳng như vậy, trong toàn giới giải trí, trong số người ta quen biết, cũng chỉ có ngươi mới làm ra được. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Phạm Kiều tự cho rằng mình làm việc thần không biết quỷ không hay, không thể nào bị Tưởng Tuyên nắm được thóp, cho nên bây giờ đối mặt với chất vấn, hắn cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, cũng sẽ không thừa nhận, Tưởng Tuyên cười lạnh một tiếng, nói thẳng vào vấn đề. Người gần đây có đi qua nước Tê không? Sau khi ta bị thương, có phải đoàn làm phim chuẩn bị sửa vai nam phụ thành nam chính không? Phạm Kiều tiếp tục giả vờ vô tội, đó cũng là vì ngươi bây giờ bị thương nằm viện. Không có cách nào tiếp tục đóng phim, chẳng lẽ bắt cả đoàn làm phim chờ một mình ngươi? Hơn nữa, đây cũng là sắp xếp của đoàn làm phim, liên quan gì đến ta? Đều sắp 30 tuổi đầu rồi, còn giả vờ vô tội. Không nói chuyện sắp xếp của đoàn làm phim có liên quan đến ngươi hay không, chuyện chân ta bị thương, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến ngươi chứ. Phạm Kiều trừng mắt, ngươi đừng có nổi điên nhé Tưởng Tuyên, ngươi coi ta là loại người nào hả? Tự mình bị ngã cũng đổ lên đầu ta, ngươi nổi tiếng mấy năm nay, cũng chỉ học được trò đổ tội vu oan thôi hả? Tưởng Tuyên rõ ràng là muốn nói thẳng để ép Phạm Kiều thừa nhận, nhưng Phạm Kiều lại cảm thấy hắn không nắm được điểm yếu của mình, nên CHET cũng không thừa nhận. Cố Sanh đợi một lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa ra, làm hai người bên trong giật nảy mình. Nhất là Phạm Kiều, vào khoảnh khắc nhìn thấy Cố Sanh, hắn không hiểu sao bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Mặc dù tiểu cô nương này trông nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt có vẻ ngoan ngoãn, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nàng nhìn hắn, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, còn đáng sợ hơn cả tấm lệnh bài mà hắn thỉnh về trước đó. Lệnh bài của ngươi đâu? Phạm Kiều còn đang thấy kỳ lạ về phản ứng của mình, đột nhiên nghe Cố Sanh hỏi, nhất thời không phản ứng kịp, suýt nữa thì lộ tẩy. Hắn vội vàng chỉnh lại quần áo, làm ra vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không trả lời câu hỏi của Cố Sanh, mà nhìn Tưởng Tuyên, cười nhạo. Sao thế, đóng phim mấy năm, đến cả khẩu vị cũng thay đổi rồi à, thứ tay chân nhỏ nhắn thế này, người cũng nuốt trôi được sao? Lời này rõ ràng là xem Cố Sanh như tiểu tình nhân của Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên cũng không ngờ hắn đột nhiên chơi chiêu này, thật ra hắn đúng là có chút ý nghĩ với Cố Sanh, nhưng có ý nghĩ không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện bôi nhọ như vậy. Trong lòng hắn cũng không vui, đối mặt với Phạm Kiều, mắng một tiếng. Bao nhiêu năm như vậy rồi, cái tật xấu nhất này của ngươi đúng là không hề thay đổi chút nào. Cách chương.